Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tuyệt kỹ bày ra. Trọng tài một tiếng còi. Vòng thứ 20 giải đấu Porto đá với Braga thi đấu chính thức bắt đầu. Tổng thể thực lực tới nói, Porto vẫn có nhất định ưu thế, đặc biệt là tọa trấn sân nhà, ưu thế càng rõ ràng hơn. Trải qua ngắn ngủi thăm dò tính tấn công sau, Porto hướng về đối thủ trận địa phát động thế tiến công. Bọn họ cần phải nhanh một chút bắt đối thủ, lấy bảo đảm chính mình ở bảng tổng sắp trên ưu thế. Đồng thời cũng là cho một đoạn này ma quỷ lịch thi đấu mở một cái thật đầu. Bất quá đối thủ hiển nhiên cũng không phải quả hồng nhũn, hay là thực lực thoáng không bằng Porto. Nhưng cũng đến không được trực tiếp nhấc tay đầu hàng trình độ. Chống lại vô cùng ngoan cường. Quaresma ở cánh phải liên tục hai lần đột phá cũng không phải rất thuận lợi. Đối thủ tựa hồ mò thấy Quaresma đột phá quen thuộc như thế. Liên tục tính phòng thủ để Quaresma vô cùng khó chịu. Quá đi một cái thậm chí hai cái khả năng không thành vấn đề. Nhưng đối với tay bù vị cầu thủ liền kẹt ở ngươi sau khi đột phá đốt. Rất dễ dàng phá hỏng ngươi dưới chân quả bóng. Tuy rằng không thể nói là không cam lòng. Nhưng Quaresma vẫn là đối với mình đột phá trình độ không hài lòng lắm. Đặc biệt là ở liên tục đột phá người bóng kết hợp phương diện này. So với sau đó Iniesta cùng Messi. Còn có chênh lệch nhất định. Quaresma lắc đầu một cái. Nỗ lực xua tan đi một chút tâm tình tiêu cực. Không có cần thiết thất lạc. Mình còn có đầy đủ tiến bộ không gian. Chỉ cần mình chịu bỏ công sức, bất luận ở mặc cho một mặt, hắn đều sẽ không kém hơn bất luận người nào. Lại một lần ở cánh phải cầm bóng, Quaresma không có tùy tiện làm động tác, mà là quan sát một hồi trước mắt vài tên đối thủ cầu thủ phòng thủ chạm vị. Trong ánh mắt không tự nhiên toát ra ngang nhiên chiến ý. Quả nhiên rất có một bộ đây. Nếu như mình tiếp tục cúi đầu đột phá, như vậy có thể sẽ cùng vừa nãy như thế. Cuối cùng bị đối thủ cướp đoạn. Có điều càng là khó khăn, Quaresma liền càng hưng phấn. Nếu như đều là nhất thành bất biến ung dung thắng trận, cái kia chẳng phải là rất tẻ nhạt. Nhân sinh chính là như vậy. Trải qua một cái lại một cái khiêu chiến, ở chiến thắng đối thủ đồng thời cũng đạt được tiến bộ. Càng có tâm lý trên thỏa mãn, này tựa hồ mới là hoàn mỹ nhất nhân sinh. Như vậy, trước mắt làm sao phá đây? Tiếp tục cúi đầu đột phá tuyệt không là ý kiến hay? Hay là chính mình có đột nhiên bạo phát khả năng, hoàn thành một lần khiến người ta than thở đột phá? Nhưng càng nhiều độ khả thi vẫn là một lần lại một lần bị ngăn cản chặn. Sau đó đưa cho đối thủ đánh cơ hội phản kích. Quaresma dám khẳng định nếu như mình cố ý làm như thế, một hồi Adrian sẽ đem mình thay xuống sân. Dù cho hắn đột phá lại có thêm uy hiếp cũng vô dụng. Tìm kiếm cùng đội hữu phối hợp. Quaresma nhìn như thế trang đà điểu Buzinua. Hiển nhiên 5 năm mở ngày hôm nay lại cùng đối thủ máu lên. Không tinh lực giúp Quaresma chia sẻ áp lực. Căn bản không trông cậy nổi tên khốn kiếp này. Forsberger đúng là rất tích cực. Nhưng hắn tiếp ứng tới được thời điểm. Lại mang đến càng nhiều cầu thủ hậu vệ. Lẽ nào để hai người bọn họ chơi 2-3 thậm chí 2-4 game. Trò chơi này không một chút nào chơi vui. Cuối cùng, Quaresma vẫn là đem ánh mắt đặt ở Fabiano trên người, bởi vì phòng thủ trọng tâm nghiêng quan hệ, Fabiano ở vùng cấm bên trong lại không có cảm nhận được bao lớn phòng thủ áp lực. Bên người chỉ có một tên cầu thủ hậu vệ theo dõi hắn. Cực kỳ thích ý, tuy rằng Fabiano ham muốn kỳ hoa, nhưng cũng không thể bởi vậy phủ định thực lực của hắn. Chí ít, so với Postiger, cảm giác Fabiano chung kết năng lực còn phải mạnh hơn một chút. Thôi, chính là ngươi. Quaresma vốn định đem mình đòn sát thủ lưu đến đối phó Champions League vòng knockout cái kia đối. Thủ mạnh mẽ, nhưng cục diện bây giờ là tựa hồ giải đấu càng trọng yếu hơn một ít. Quaresma cũng không muốn để thắng lợi lại lặng lẽ trốn. Giúp ta yểm hộ. Quaresma kéo Buzinua thì thầm một câu. Tuy rằng Buzinua không hẳn có thể cho hắn cung cấp quá to lớn trợ giúp. Có thể nếu như liền như thế điểm yêu cầu đều không làm được. Cái kia Quaresma sẽ hoài nghi. Hàng này đến cùng là làm sao biến thành ngôi sao bóng đá. Cánh phải nhấc tay muốn bóng. Quaresma cũng sẽ không bởi vì trước mắt khó khăn mà trốn tránh. Mayali đem bóng truyền cho Quaresma. Cũng nhìn ra Quaresma muốn hành động. Vội hướng về Quaresma bên này di động tiếp ứng. Cho Quaresma máy sản xuất biết. Mà đang lúc này, phía sau cách đó không xa Buzinua lại đột nhiên khởi động. Vọt mạnh lên, từ Quaresma bên cạnh lướt qua. Từ đối thủ cầu thủ hậu vệ bên cạnh lướt qua. Một đường về phía trước. Đều không có dừng bước lại. Ở Quaresma trợn mắt ngoác mồm bên trong. Vẫn vọt tới đường biên ngang phụ cận. Mẹ nó, người chính là như thế giúp ta yểm hộ. Nhìn cái kia xa xa đối với mình vẫy tay hai hàng. Quaresma liền biết. Hàng này căn bản không dựa dẫm được. Hết cách rồi. Chỉ có thể chính mình ngạnh lên. Chân trái dẫm bóng đi phía trái di động. Đột nhiên kéo về. Đem bóng khống chế ở dưới chân. Hiện tại, Quaresma lại không dám tùy tiện hành động. Dập khuôn từng bước tiểu nát bộ dẫn bóng hướng về trước. Cẩn thận từng ly từng tí một. Quyết không cho quả bóng thoát cách mình hai chân khống chế phạm vi. Cẩn thận như vậy hộ bóng đi tới. Để đối thủ hai tên cầu thủ cũng không dám dễ dàng đặt chân cướp đoạn. Lấy Quaresma dưới chân kỹ thuật. Ra chân cướp đoạn khả năng liền mang ý nghĩa mất mặt. Có điều hai người lui một hồi. Nhận ra được Quaresma vị trí lập tức sẽ cùng bên ngoài vùng cấm tuyến trùng điệp. Liền biết, bọn họ không thể lui nữa. Bằng không Quaresma đều có trực tiếp lên chân cơ hội. Quaresma cũng không nghĩ tới. Tiểu bước tới trước đẩy mạnh hiệu quả tốt như vậy. Chính mình tựa hồ bớt đi rất nhiều khí lực. Chân phải bỗng nhiên từ quả bóng phía trên xẹt qua. Suýt dẫm một cước xe đạp. Có điều lần này nhưng không có kéo đối thủ trọng tâm. Quaresma tự nhiên không có ý định như thế một cái đơn giản động tác liền lắc bỏ đối thủ. Hơn nữa mục đích của hắn cũng không phải đột phá vào đi. Chân trái lập tức nối liền. Gót chân đem bóng từ chân phải sau khi khái đến thân thể hữu sau chếch. Thân thể tùy theo hướng về phải phía trước nghiêng, dường như muốn lao vào hướng về con mồi sói hoang. Thủ thế chờ đợi, lần này đối thủ hai tên cầu thủ hậu vệ cũng không dám đại ý hơn nữa. Vội vã vã hướng ngang di động, muốn ngăn chặn Quaresma xông về phía trước đường nối. Nhưng mà, Quaresma nhưng không có như bọn họ mong muốn. Trọng tâm ở điểm giới hạn dừng lại, chống đỡ chân biến hóa. Chân phải gót chân đột nhiên lại đem quả bóng dập đầu trở về. Người khác đều là ở trước người làm gõ bóng động tác. Này tất nhiên có bị phòng thủ hạ xuống nguy hiểm. Có thể Quaresma nhưng không đi tầm thường đường. Ở phía sau gõ bóng biến hướng. Chỉ cần phía sau không ai. Người làm sao đều không phòng ngự được. Quả bóng đã đến thân thể bên trái. Ở đối thủ hai tên cầu thủ hậu vệ ngơ ngác nhìn kỹ. Quaresma không có nhân cơ hội tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Mà là banh lên chân phải MU bàn chân. Dùng rìa ngoài mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Dường như chính mình vô số lần luyện tập lúc như vậy. Gọn gàng nhanh chóng. Má ngoài bóng mức thấp truyền vào trong. Quaresma cuối cùng đem chính mình mới nhất tuyệt kỹ bày ra ở mảnh này trên sân bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.